Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Thiên Kim Lãm Tẫn, nghe thế dạng tốt tin tức, nàng có thể nào không kích động, liền ở bên ngoài nha. Hình như là lão thái quân bên người ma ma Yến Phi không thể lý giải Duẫn phủ thực hiện. Duẫn tướng quân tuổi trẻ khi tốt xấu cũng là chinh chiến xa trường tiết huyết nam nhi. Thế nào duy độc dung không dưới bản thân nữ nhi. Huống chi tiểu thư xinh đẹp lại có mới. 5 năm thời gian không đến. Liền có được núi vàng núi bạc. Sản nghiệp trải rộng thiên hạ. Thế nào ở Duẫn gia nhân diện tiền chính là trơ trẽn phế vật. Liền bởi vì tiểu thiếu gia sao? Nhưng là tiểu thiếu gia như vậy khả nhân. Làm sao lại không được Duẫn gia nhân thích? Ra không đi, ra nơi nào đều không đi. Bé trai nghe này, sắc mặt trầm xuống, ra vẻ thâm trầm sau này nhất lui. Vẻ mặt kiên quyết, còn tuổi nhỏ hắn, đã biết ai đối hắn không tốt. Ai đối hắn tốt, Cửu Nguyệt, đừng đánh xóa, hai người kia tựa hồ luôn luôn đều tìm không thấy nàng muốn hỏi trọng điểm. Duẫn Mục Thanh ở bé trai trên đầu nhất sao? Hương Yến Phi nói, ta hỏi là huyết ngọc rơi xuống, ai để ý Duẫn gia nhân? Duẫn Mục Thanh mặc đến sau không quá lâu hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại thời điểm mới có nguyên chủ trí nhớ. Nguyên chủ cũng kêu Duẫn Mục Thanh. Tổ gia gia Duẫn Trọng là khai quốc nguyên lão. Duẫn gia nhiều thế hệ nam nhi đều là uy vũ đại tướng quân. Hiện thời đại tướng quân Duẫn Thừa Diễn đúng là của nàng thân sinh phụ thân. Duẫn Mục Thanh đối mẫu thân không có trí nhớ. Mẫu thân khó sinh mà chết. Bởi vậy từ nhỏ liền đi theo nhị phu nhân bên người. Tuy rằng là đích nữ, lại quá ăn nhờ ở đậu cuộc sống. Bởi vì chiếm lấy đích nữ vị trí, không bị nhị phu nhân cùng thứ tỷ thứ muội thích. Bởi vì các nàng sau lưng phá rối. Kinh thành ai không nói nàng tính tình yếu đuối. Không tài không đức, không có một bộ hảo túi ra. Duẫn Mục Thanh từ nhỏ đều dè dặt cẩn trọng, luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Vốn cho rằng có thể hầm đến cặp kê sau gia nhân. Ở mẫu thân hoài của nàng thời điểm, nàng nhưng chỉ có hoàng thượng khâm điểm thái tử phi. Không nghĩ tới, ngay cả cặp kê cũng không đến. Nữ tử quý giá nhất trong sạch, đều bị nhân bị hủy. Bởi vì cái dạng này, nhiều năm như vậy, nàng ở Duẫn gia nhân trong mắt đều là có cũng được mà không có cũng không sao người. Làm sao có thể đột nhiên tiếp nàng trở về. Trong đó tất nhiên có trá, Duẫn Mục Thanh biết rõ này phong kiến cổ đại là cha mẹ vì thiên trường giả vi tôn thế giới. Vì Cửu Nguyệt về sau tương lai, nàng không có khả năng lấy một tay lực đối kháng toàn bộ phong kiến. Nhiên, làm cho nàng đối bọn họ duy mệnh là từ là không có khả năng. Bọn họ muốn tiếp nàng trở về, đương nhiên phải có tiếp thành ý. Lúc trước đưa nàng đến Việt Trang. Nhưng là oanh động toàn bộ kinh thành. Sợ có người đều biết đến Duẫn gia đích nữ là như thế nào không biết hổ thẹn. Chưa hôn trước dựng, Nga tương đương Yến Phi thẻ lưỡi. Từ trong lòng lấy ra nhất tín hàm đưa cho Duẫn Mục Thanh. Đây là Lưu Phi truyền đến tin tức. Bảo đảm, Duẫn Mục Thanh nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung. Thanh minh con ngươi hiện lên một tia tình thế nhất định giảo hoạt. Lập tức đem tín hàm thu được trong dạ. Đối Yến Phi nói, nhường An Thẩm đi đáp lời, đã nói ta thân thể không khỏe, nằm trên giường không dậy nổi, chỉ sợ hôm nay chỉ thấy không xong Quế ma ma. Hảo, Yến Phi nhưng đối Duẫn gia nhân không có gì hảo cảm. Tiểu thư không thấy tốt nhất, nói xong, hỏi Duẫn Mục Thanh nói, tiểu thư, vậy ngươi tự nhiên là đi Thiên Kim Lãm Tẫn lấy huyết ngọc. Duẫn Mục Thanh dùng là lấy tự. Miệng dị thương thoải mái, Cửu Nguyệt gặp Duẫn Mục Thanh muốn đi ra ngoài, kích động không được, vội vàng ôm chặt Duẫn Mục Thanh đùi. Mẫu thân, Cửu Nhi cũng phải đi, Cửu Nhi cũng phải đi, Duẫn Mục Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua ôm bản thân đùi Cửu Nguyệt. Môi đỏ mọng vi câu, gật gật đầu, có thể, hôm nay ngươi còn có thể mặc ngươi tự nhận là xuất khí vô cùng nam trang, bởi vì đối đứa nhỏ này tồn tại. Duẫn Mục Thanh không rõ ràng, nhưng là theo đứa nhỏ này diện mạo cũng biết, đứa nhỏ này sinh phụ chẳng phải đơn giản, vì không cần thiết phiền toái, nàng cho tới bây giờ dè dặt cẩn trọng, chỉ cần đi ra ngoài, nàng đều là nhường Cửu Nguyệt lấy nữ hài tử thân phận. Liền ngay cả Duẫn gia mọi người cho rằng bản thân sinh là cái tiểu cô nương. Dù sao ở thời đại này, nữ hài tử thân phận là tương đối hèn mọn, liền tính Cửu Nguyệt sinh phụ biết của hắn tồn tại, một nữ hài tử, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều để bụng. Âu nha, mẫu thân vạn tuế, Cửu Nguyệt vừa nghe bản thân có thể mặc nam hài tử quần áo. Cả người đều tinh thần, phải biết rằng, hắn một cái thuần đàn ông, mặc nữ hài tử la quần ở bên ngoài rêu rao chàng thị. Cảm giác kia cũng thật không là gì cả, mất mặt nha, nhớ được nhiều mang một ít đường hoàn, chỉ phải rời khỏi gia môn nửa bước. Duẫn Mục Thanh nhiều mang không là bạc, mà là đường cao, để tránh đứa nhỏ này tuột huyết áp ra ngoài ý muốn. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, Thiên Kim Lãm Toàn là kinh đô lớn nhất sòng bạc, bên trong bao gồm thuần túy kỳ bài xúc sắc chờ tối phổ biến thông thường ngoạn pháp. Cũng có đánh bạc, phẩm rượu, bác triển chờ các loại cao nhã hạng mục, thậm chí hợp lại thi từ ca phú cũng có tương ứng bình đài. Bởi vậy tới nơi này nhân cơ hồ tất cả đều là các nơi hiển quý hoặc là thổ tài chủ. Tiền tài như dòng chảy bàn tiến tiến xuất xuất, có người ở trong này một đêm lãm tận thiên kim, cũng có người ở trong này một đêm liền táng ra bại sản. Cho nên huyết ngọc nguyên thạch xuất hiện tại thiên kim lãm tận. Mặc kệ là đánh bạc, vẫn là cạnh giới bán đấu giá, tối kiếm vẫn là thiên kim lãm tận chủ nhân. Ban đêm thiên kim lãm tẫn càng là người ta tấp nập. Huyên náo không thôi, Duẫn Mục Thanh hôm nay mặc một thân đỏ sẫm vân cẩm váy dài. Lụa mỏng mạn mạn, đi khởi lộ đến thướt tha nhiều vẻ. Nàng còn vẽ một cái quyến rũ trang dung, nổi bật lên kia vốn là khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tuyệt diễm vô cùng. Một thân đồng dạng màu đỏ tiểu cẩm bao Cửu Nguyệt trang điểm giống như tranh Tết thượng tiểu bảo. Bối thông thường, tinh xảo xinh đẹp làm cho người ta hận không thể cắn một ngụm. Ni mẫu tử hai người vừa tiến vào hội trường, bên trong diêu con xúc sắc kêu giới mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở. Đem ánh mắt đầu ở hai mẫu tử trên người, trong sòng bạc mặt đều là đại lão gia nhóm, khả chưa từng gặp quá có cái nào nữ tử mang theo đứa nhỏ đến như vậy hỗn loạn địa phương. Vẫn là như vậy khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Có khách đến, tự nhiên có người tới đón đãi. Một gã chia bài đi đến Duẫn Mục Thanh bên người. Khách khí nói, u, cô nương cùng tiểu công tử là lần đầu tiên đến đây đi. Không biết cô nương là muốn đổ lớn nhỏ vẫn là ngoạn cùng này tài tử giai nhân ngoạn thi từ ca phú. Đâu, Duẫn Mục Thanh hồi chia bài một cái mờ mịt ý cười. Mê chia bài thất điên bát đảo. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu Cửu Nguyệt. Nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi không là muốn tới nơi này nhìn xem sao? Tỷ tỷ không hiểu, xem làm sao ngươi ngoạn nga, nguyên lai như vậy, không biết nhà ai ham chơi tiểu công tử, quấn quýt lấy đại tỷ tỷ lén lút tới nơi này ngoạn. Thật sự là không hiểu chuyện nha, này nơi nào là tiểu hài tử đùa địa phương, còn để cho mình tỷ tỷ mang theo hắn đến, nếu là bị cái nào nam nhân mơ ước đi, hoa quốc đại khuê nữ. Danh dự khả sẽ không có. Cửu Nguyệt hấp bắt tay vào làm chỉ, vẻ mặt đều là hồn nhiên, quét một vòng ở đây nhân, tùy tay nhất chỉ, liền chỉ chính tiền phương ngoạn xúc sắc nơi sân. Tỷ tỷ, Nguyệt Nhi muốn ngoạn này, hảo. Duẫn Mục Thanh nắm Cửu Nguyệt thủ đi đến cái bàn một bên. Vậy ở một bên loạn thất bát tao nam nhân không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Cho nàng thoái vị. Kia tá điền cầm đầu chung không xác định nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Cô nương xác định muốn ngoạn. Tự nhiên, Duẫn Mục Thanh chớp chớp mắt to. Sờ sờ động lòng người. Không hiểu nói, không phải là đoán lớn nhỏ sao? Này chẳng lẽ còn cần kỹ xảo? Cửu Nguyệt đứng ở trên ghế. Hai tay chống cằm, cũng hồn nhiên nói. Ta muốn ngoạn, thì có tiền, nói xong. Từ trong lòng thần thần bí bí cầm một chồng ngân phiếu chụp ở trên bàn. Này đó đủ sao? Đủ sao? Đương nhiên đủ, 500 lượng một chương kim phiếu. Đầy đủ 100 nhiều chương. Đương nhiên đủ, có tiền tự nhiên có thể. Tá điền trên mặt ý cười hiện lên. Được rồi, bắt đầu riêu con xúc xắc. Đùng một tiếng chụp ở trên bàn thượng. Nhíu mày xem Duẫn Mục Thanh. Như vậy, cô nương là muốn đổ đại đổ tiểu. Duẫn Mục Thanh do dự ở trên bàn lớn nhỏ hai chữ qua lại nhìn thoáng qua. Lập tức rút một chương. Đặt ở đại thượng. Ta đổ đại cửu nguyệt mặc kệ. Đưa tay đem tiền chuyển đến tiểu tự thượng. Tỷ tỷ không đúng. Hẳn là tiểu, vậy tiểu đi. Lớn nhỏ một nửa. Đều giống nhau, Duẫn Mục Thanh thờ ơ nhún nhún vai. Hết chương.